Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 9, cưỡi ngựa. Góc truyện audio.com. Thành phố điện ảnh về đêm có đôi chút lạnh. Vốn dĩ Lâm Đế chỉ còn có một cảnh diễn. Nhưng lúc chiều Tiêu Tích vẫn mãi chưa đạt được cảnh diễn thị nữ. Hơn nữa đó còn là cảnh diễn cuối cùng của cô ta. Nên cứ như vậy mà kéo dài đến tối. Lâm Đế tuy rằng không biểu hiện gì. Nhưng khóe môi nhấp khẩn có thể làm cho người khác cảm giác được anh đang không kiên nhẫn. Anh hơi cúi đầu để chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại cổ áo. Tầm mắt lại nhìn về phía Lưu Tử Đồng đang vì quá nhàm chán nên ngủ quên. Trợ lý thấy anh nhìn liền chạy nhanh đến sửa lại cái chăn nhỏ cho Lưu Tử Đồng. Vốn dĩ cảnh diễn của Lâm Đế nếu tranh thủ có thể diễn xong lúc chiều. Lưu Tử Đồng không biết. Nhưng mọi người trong đoàn phim người đều biết, buổi tối là thời gian cho Lâm lão sư hẹn hò, hiện tại lại bị Tiêu Tích kéo xuống như thế. Cả buổi diễn lúc trước của Lâm Đế đều uổng phí, vì vậy hiện tại mỗi người đều cụp đuôi, nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận. Tiêu Tích và một nữ diễn viên khác, đặc biệt là Tiêu Tích, thật sự hoảng hốt, sau khi chuyên viên trang điểm sửa sang xong rồi lui ra. Lâm Đế một lần nữa đứng trước ống kính, Tiêu Tích và một nữ diễn viên khác đi tới, thần sắc bất an, xấu hổ, Lâm Đế cúi đầu kéo tay áo, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tích, bốn mắt đối nhau, mặt Tiêu Tích thoáng ửng hồng, Lâm Đế híp mắt nói, cố gắng diễn một lần qua, được chứ, Tiêu Tích bị hút vào trong đôi mắt phượng kia liền có chút mất hồn. Ngơ ngác, Lâm Đế thấy cô ta không trả lời. Ấn đường nheo lại, không kiên nhẫn, Tiêu Tích chạy nhanh qua nói. Được, Lâm Đế không hé răng. Tiêu Tích nhỏ giọng nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Lâm Đế rời mắt khỏi cô ta nhìn qua đạo diễn. Đạo diễn cười ra dấu ok. Ông và Lâm Đế đã hợp tác qua 3 lần. Sự ăn ý của hai người là được vun đắp từ đó. Đối với ảnh đế trẻ tuổi này đạo diễn tự đáy lòng bội phục. Trời sinh Lâm Đế là diễn viên, anh không ngừng cố gắng nâng cao cách diễn của mình, thường thì nhân vật nào anh cũng có thể diễn, anh bày ra tư thế, nhân viên phim trường vội vàng tiến lên sắp xếp lại cảnh diễn. Lâm Đế một thân đế vương hào hùng, Tiêu Tích và thị nữ nhu nhu nhược nhược, từ xưa anh hùng xứng với mỹ nhân huống chi thiên tử. Nữ nhân có thể xứng đôi tất nhiên cũng phải là nhân trung long phượng. Hai người đối diện nhau, Tiêu Tích vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền có chút si mê. Sự si mê dù cho là thật hay giả, nhưng nó cũng đã đáp ứng cảnh quay. Đạo diễn nhìn một mạch, cuối cùng cũng diễn đúng. Những cảnh kế tiếp đều rất thuận lợi. Một cái liền qua, cảnh cuối cùng chính là lúc Lâm Đế đưa lưng về phía Tiêu Tích đang đứng. Tiêu Tích sẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy eo anh. Máy quay lại gần, cát, rất tốt, đạo diễn hô lên một tiếng. Các nhân viên trong trường quay đều thở phào. Nhân viên cầm camera và phó đạo diễn ngồi bệt xuống đất. Một cảnh mà quay đến tận lần thứ 30. Tuy rằng tất cả mọi người đều có thói quen sẽ không dễ tức giận như vậy. Nhưng lần này thật sự cũng cảm thấy bực bội. Tiêu Tích khom lưng xin lỗi mọi người trong đoàn. Xong lại nhìn về phía Lâm Đế. Lâm Đế đang cởi áo bào, bên trong anh mặc một chiếc áo lót màu trắng nền sam. Áo bào cởi xuống đến eo đã lộ ra dáng hình chuẩn. Đi vào phòng hóa trang, một lát sau đã trở ra, Lâm Đế mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài, kéo tay áo tiến đến nơi nghỉ ngơi. Lưu Tử Đồng còn đang ngủ, câu nghẹo cổ, lúc ấy đèn còn chiếu vào. Người sáng, giống một thiên thần, Lâm Đế giơ tay vén sợi tóc qua tai cô. Giây tiếp theo, khom lưng ôm cả người lên. Trợ lý vội vàng đón được cái chăn rơi xuống. Lâm Đế xoay người, nói, về khách sạn trước, trợ lý, dạ, bước chân vội vàng đi ngang qua Tiêu Tích. Tiêu Tích có chút mất mát, Lưu Tử Đồng ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại có chút mờ mịt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng cam từ đèn ngủ trên tủ đầu giường phát sáng. Cô chống tay ngồi dậy, ngáp một cái, lúc này mới nhớ ra mình ngủ quên ở đoàn phim. Cô nhìn về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm đang che nhìn ra bên ngoài liền thấy sắc trời một màu đen. cô xuống giường, đi đôi dép lê hồng nhạt dưới đất tới cửa phòng. Ánh sáng bên ngoài lọt vào một ít. Cô nheo mắt lại, nhìn thấy Lâm Đế đang ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo nhau, trong tay đang cầm kịch bản, trên sống mũi là chiếc mắt kính có dây xích cổ quái. Lúc này trông rất giống bá tước thế kỷ trước, anh nhướng đôi mắt, khóe môi nhấp nhấp, tỉnh rồi, Lưu Tử Đồng dựa vào cạnh cửa, cười hỏi, anh Cận sao, đầu ngón tay Lâm Đế sờ vào mắt xích kính, nói. Một chút, nói xong lại buông kịch bản, đứng dậy đi về phòng bếp, Lưu Tử Đồng đi theo phía sau anh, nhìn anh múc từ nồi giữ nhiệt đồ ăn và canh, anh xoay người nói, em đi rửa mặt xong rồi lại ăn, ừ, Lưu Tử Đồng cũng có chút đói bụng, vừa mới nhìn qua đồng hồ phòng khách, đã 9 giờ rồi, cô lau mặt đi ra, anh đã dọn đồ ăn vẫn còn hơi nóng lên, Lưu Tử Đồng đi qua ngồi xuống. Hỏi anh ăn chưa, anh dựa vào lưng ghế, tay đặt trên sofa, đáp, ăn rồi, em mau ăn đi, Lưu Tử Đồng cười, cúi người bắt đầu ăn cơm, đây là đồ ăn của Lâm Đế quả thật không sai, đều là cơm nhà, hôm nay cô ở đoàn phim nhìn thấy bọn họ đa số đều ăn cơm hộp. Đồ ăn trong hộp nhiều dầu mỡ đến nỗi đứng cách xa vẫn ngửi thấy. Ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng đứng dậy muốn đi rửa chén. Lâm Đế lại nhận lấy. Nói, em đi tắm đi, chuẩn bị thay đồ rồi tôi dẫn em ra ngoài. Lưu Tử Đồng, như vậy được không? Lâm Đế để chén đũa vào bồn rửa. Dây xích kính khẽ động. Anh quay đầu, nhẹ giọng dò hỏi, không muốn đi sao? Lưu Tử Đồng cười hỏi. Sao anh lại nói vậy? Anh không sợ bị chụp à, Lâm Đế? Chúng ta chỉ đi gần đây thôi. Tương đối an toàn, Lưu Tử Đồng có điểm tò mò. Vậy được, khóe môi Lâm Đế cong lên. Xoay người lại bắt đầu rửa chén. Lưu Tử Đồng đứng ở bên cạnh nhìn anh. Mũi anh rất cao, mang mắt kính trông cực kỳ đẹp. Loại mắt kính này nhìn giống đồ cổ. Nhưng khi anh mang lại không xưa cũ. Mặc khác nhìn rất thời thượng. Nước ở trong vòi như cũ vẫn chảy ra. Lâm Đế có thể nhận thấy ánh mắt của cô, bên tai anh hơi phiếm hồng, anh nói, em đi tắm đi, Lưu Tử Đồng, ừ, mặc cái gì thì được nhỉ, Lâm Đế, quần dài, Lưu Tử Đồng, không mang theo, Lâm Đế, quần đùi, Lưu Tử Đồng, cũng không có, Lâm Đế, tầm mắt của anh nhìn về quần áo trên người Lưu Tử Đồng. Hiện tại cô đang mặc quần dài, Lưu Tử Đồng thấy anh nhìn qua. Cười chạy ra phòng bếp, nói, đùa anh thôi, Lâm Đế đẩy gọng kính, liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén, Lưu Tử Đồng ở phòng kế bên, nhưng lúc Lâm Đế bế Lưu Tử Đồng về thì lại ôm cô đặt ở đây. Sau đó trợ lý liền chuyển hành lý của Lưu Tử Đồng qua. Lưu Tử Đồng lấy một chiếc quần đen dài bó sát, áo cổ chữ V tay ngắn đi vào phòng tắm. Lúc bước ra liền sửng sốt, Lâm Đế cũng đã thay đồ, anh mặc một chiếc quần dài màu xanh quân đội, phía trên là áo sơ mi, chân đi giày ủng, Lưu Tử Đồng nhịn không muốn chụp một bức ảnh, thật là dụ hoặc, Lâm Đế thấy cô cầm di động, hửm, chụp anh, Lâm Đế không nhúc nhích, nhưng lại phối hợp nhìn di động của cô, sau khi Lưu Tử Đồng chụp xong, nhìn lại ảnh nói, hoàn toàn không cần sắc đẹp. Sau đó, Lưu Tử Đồng buông tay, hỏi, tôi mặc vậy đi được rồi đúng không? Lâm Đế nhìn cô, yên lặng mà đỏ lỗ tai, nói, được, tỷ lệ dáng người cô rất tốt, quần dài bó sát lộ ra đôi chân dài nhỏ, cái mông hơi cong, phía trên áo đơn giản, cổ áo màu tối lộ ra làn da trắng nõn, hoàn mỹ, anh lấy qua hai chiếc mũ, đem cái màu đen đội lên cho Lưu Tử Đồng. Còn anh đội chiếc mũ màu quân ngũ, khom lưng lấy di động, hai người ra cửa, Lưu Tử Đồng đi sát bên cạnh anh, từ cửa sau khách sạn đi ra ngoài, xe anh đã đậu ở ngay cửa, trợ lý vừa thấy hai người bọn họ xuống đã nhanh chóng chạy xe qua. Đem chìa khóa xe đưa cho Lâm Đế tiếp nhận, mở cửa xe cho Lưu Tử Đồng, tay che đỉnh đầu, giúp Lưu Tử Đồng ngồi lên. Lâm Đế vòng qua đầu xe qua phía ghế lái, khởi động xe, anh nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố điện ảnh, rất nhanh liền đến một cánh đồng. Quả thật vị trí của thành phố điện ảnh nơi rất tự nhiên. Người dân bình thường cũng sẽ ở trong thành phố. Cho nên ngoài sự phồn vinh bên trong của thành phố điện ảnh thì cơ bản phía ngoại thành lại không bị khai phá mở tiểu khu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía xa xa là cánh đồng. Con đường đi qua cánh đồng tuy nhỏ, chỉ có thể cho một xe đi qua nhưng khi mở cửa sổ xe, có thể ngửi được hương mùi lúa và sương bên ngoài. Đi qua cánh đồng sẽ đến một trang trại nuôi ngựa, ánh đèn trong trại nuôi ngựa sáng trưng. Lưu Tử Đồng hứng thú, anh đưa tôi đi cưỡi ngựa hả? Lâm Đế nhìn phía trước, nhàn nhạt ừ một tiếng. Lưu Tử Đồng, tôi không biết cưỡi. Lâm Đế, tôi cưỡi với em, được. Lúc trước Lưu Tử Đồng đã từng đi qua thị trấn nhỏ sau mơ. Một, khi đó cũng có người chỉ dạy một chút nhưng lại không học được. Một, sau mơ, một xã nhỏ ở nước Pháp, xe dừng lại, có một người đàn ông ra đón họ. Anh ta mặc một chiếc quần jean áo cao bồi, trên mặt có nét tươi cười, hiển nhiên rất thân quen với Lâm Đế. Anh ta cười rồi bắt tay với Lâm Đế, cứ nghĩ là cậu không đến chứ. Lâm Đế nhàn nhạt nói, ngựa đâu, đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi. Mấy ngày trước có một ảnh đế khác cũng tới đây, cũng là họ Lâm nha. Người đàn ông kia cười tủm tỉm, vừa nói vừa nhìn Lâm Đế, thần sắc Lâm Đế nhàn nhạt. Người kia cũng không cười nữa. Giây tiếp theo anh ta rời tầm mắt về phía Lưu Tử Đồng chào hỏi. Xin chào, tôi là Tưởng Trầm. Xin chào, tôi tên Lưu Tử Đồng. Tưởng Trầm cười nhìn mắt Lâm Đế, hơi mang vẻ ái muội, nhưng anh ta cũng không nói nhiều. Đối đáp hơn hai câu liền huýt sáo. Sau đó có người đem ngựa dắt ra. Đó là một con ngựa màu đen hãn huyết. Khi nhìn dưới ánh đèn, bộ lông rất dày và mượt, đôi mắt có thần, Lưu Tử Đồng kinh ngạc cảm thán, muốn duỗi tay vuốt ve nhưng lại có chút sợ. Lâm Đế cầm tay cô, trực tiếp đặt lên rồi vuốt ve bộ lông nó, cảm giác rất mềm mại. Lưu Tử Đồng, nó thật đẹp. Lâm Đế nắm tay cô, đầu ngón tay hơi cong xuống, dùng lực đè mơ u bàn tay cô, nhàn nhạt đáp, ừ. Lưu Tử Đồng mặc quần dài bó sát cũng không thích hợp cưỡi ngựa, vì thế đi thay thành quần bò. Sau khi chuẩn bị tốt, Lâm Đế xoay người lên ngựa, duỗi tay, khom lưng ôm Lưu Tử Đồng kéo lên, vững chắc mà ngồi xuống. Lưu Tử Đồng theo bản năng ghìm chặt dây cương. Lâm Đế ngồi phía sau cô, thấp giọng nói, thả lỏng. Lưu Tử Đồng nói, anh muốn chạy sao, đi từ từ thôi. Anh kéo dây cương, khóa chặt người cô vào lòng, cổ áo cô hơi mở. Thoang thoảng trên người là mùi sữa tắm ban nãy. Gương mặt Lưu Tử Đồng có chút đỏ lên. Chấm, anh kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa đen hãn huyết dưới thân rất ngoan. Lưu Tử Đồng giơ tay sờ nó, nói, nó quen với anh quá. Lâm Đế, ừ, ngựa bắt đầu chạy. Hô hấp Lưu Tử Đồng liền trùng xuống. Khóe môi Lâm Đế cong lên. Đang chạy nhanh biến thành đi chậm. Đang đi chậm lại biến thành chạy nhanh. Nhưng nói nhanh thì cũng không nhanh lắm. Từng cơn gió cứ đua nhau thổi tới. Trại nuôi ngựa rất lớn. Ánh đèn ở đây cũng rất nhu hòa. Từ khi bắt đầu Lưu Tử Đồng có chút khẩn trương. Sau lại thả lỏng, có cảm giác đang ở trên thảo nguyên rộng lớn mà cưỡi ngựa. Đón gió tung bay, tùy ý chạy loạn, cô không thể kìm lòng mà cất tiếng. Chúng ta làm bạn trên hồng trần sống một cuộc đời tiêu sái. Thúc ngựa lao nhanh đến nhân thế phồn hoa, bên cạnh có một con ngựa khác chạy đến, đúng là Tưởng Trầm. Tưởng Trầm cười to, Lưu tiểu thư, đừng hát nữa, chạy không nổi. Lưu Tử Đồng, cô hỏi Lâm Đế, tôi hát khó nghe lắm sao? Yết hầu Lâm Đế chuyển động, nhàn nhạt nói, không khó nghe, vậy dễ nghe ư, dễ nghe. Tưởng Trầm, thật sự không dễ nghe. Lưu Tử Đồng, biến cách chương.